Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 10. Nàng tại hắn rời đi sau. Tắm xong, đi phòng ngủ nghỉ ngơi rồi Hạ Quý Thần nghĩ như vậy. Để cho nhẹ bước chân, hướng về phía chính diện trước cửa phòng đi tới. Hắn sợ đánh thức bên trong nghỉ ngơi Quý Ức. Mở cửa động tác nhẹ đến cực hạn. Trong phòng ngủ không có mở đèn. Đen kịt một màu. Xuyên thấu qua ánh đèn của phòng khách, hắn có thể nhìn thấy cả phòng chỉnh tề vô cùng. Không giống như là có người đi vào bộ dáng. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Theo bản năng mà đưa tay ra. Sờ soạng trên vách tường chốt mở điện. Ánh đèn sáng choang. Hắn liếc mắt liền thấy trống rỗng trên giường lớn. Chăn nệm bằng phẳng sạch sẽ. Căn bản là không có người. Hạ Quý Thần trong lòng chợt giật mình. Sải bước tiêu sái đến trước giường. Sẽ bị Tử kéo rơi vào mà. Xác định không người. Lập tức uốn người quay trở lại phòng khách. Hắn quét một vòng bên trong phòng cảnh tượng. Xác định nữ hài không có dấu ở nơi nào. Sau đó liền đi phòng vệ sinh. Bồn tắm cùng phòng tắm hơi trong phòng. Hắn đều đã tìm. Đều không có bóng người của nàng. Hạ Quý Thần lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nữ hài những thứ kia bị chính mình xé rách áo quần. Cũng đi theo không thấy. Nàng chẳng lẽ mặc những thứ kia y phục rách dưới. Rời đi rồi đi. Hạ Quý Thần nhảy tót lên khách sạn điện thoại cố định trước. Gọi trước đài điện thoại. Chỉ đích danh muốn khách sạn quản lý nghe sau. Lập tức vỗ đầu che mặt lên tiếng hỏi. 1001. Ta mang về người đâu, Hạ tiên sinh? Ngài chờ một chút. Cách điện thoại di động. Hạ Quý Thần nghe thấy khách sạn quản lý hỏi thăm đại sảnh tiểu thư âm thanh. Đợi đại khái một phút. Khách sạn quản lý mở miệng. Hạ tiên sinh, ngài mang tới vị nữ sĩ kia. Ngay từ lúc 3 giờ trước. Để cho quán rượu nhân viên làm việc đưa một bộ quần áo. Tự trả tiền sau. Rời đi. 3 giờ trước rời đi. Hạ Quý Thần cúp điện thoại. Lập tức theo trong túi móc điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian. Nói cách khác, hắn rời đi sau không sai biệt lắm nửa giờ nhiều một chút. Nàng liền đi. Khi đó, vẫn chưa tới 9 giờ. Đường Họa Họa là 11 giờ cho hắn phát tin tức nói nàng không có trở về trường học. Cũng không về nhà. Cái kia trung gian 2 giờ bên trong. Nàng đi nơi nào? Hạ Quý Thần rốt cuộc vẫn là có chút không yên lòng. Trong đầu mới vừa hiện lên như vậy nghi ngờ. Liền lập tức mở ra WeChat. Cho Đường Họa Họa phát một cái tin nhắn qua. Nàng trở về trường học sao? Đường Họa Họa chắc là ngủ. Một mực đều không có trở về hắn tin tức. Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động. Đứng ngồi không yên ở trong phòng khách đi tới đi lui một lúc lâu. Sau đó mới ý thức tới chính mình thật giống như quá mức khẩn trương. Nàng 11 giờ không có trở về trường học. Hiện tại cũng đã trời vừa rạng sáng giờ. Có lẽ nàng 11:30. Càng có lẽ nàng 12 giờ cũng đã trở về trường học. Nàng lớn như vậy người. Bắc Kinh an ninh trật tự lại thích. Nàng lúc rời đi còn để cho khách sạn cho bị quần áo. Sẽ không có chuyện gì. Hạ Quý Thần cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Sau đó đứng ở trước cửa sổ sát đất. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm nhìn rất lâu. Mới về đến phòng ngủ. Nằm ở trên giường vào ngủ. Hạ Quý Thần không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Trong mơ mơ màng màng nghe thấy điện thoại di động đinh đông một tiếng. Sau đó cả người hắn liền mãnh mà kinh tỉnh lại. Rèm cửa sổ không có kéo. Ngoài cửa sổ thiên đã sáng. Ánh sáng mặt trời soi một phòng đỏ bừng. Hạ Quý Thần ngồi dậy. Cầm điện thoại di động lên. Mở ra WeChat. Điều thứ nhất chính là Đường Họa Họa trở về cho tin tức của hắn. Tiểu Ức tối hôm qua suốt đêm cũng chưa trở lại. Ta mới vừa gọi điện thoại cho nàng. Không người tiếp. Suốt đêm không có trở lại không người tiếp. Hạ Quý Thần ngay sau đó liền kiện vào. Số điện thoại di động của Quý Ức. Gọi ra ngoài. Như Đường Họa Họa từng nói. Điện thoại vang đến bên trong truyền tới. Thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi. Tạm thời không người nghe. Quý Ức đều không có tiếp nghe điện thoại của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.